Vũ thần chúa tể, chương 1493, nguy cơ nhất phát. Góc truyện audio.com. Chấm, phong vũ lôi, ta nhổ vào, đường đường hiên viên đế quốc đệ tử. Không nghĩ tới đúng là một người như vậy. Ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy, ta Cơ gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cơ Như Nguyệt quát lạnh nói ra, khí sắc u ám. Cơ gia, phong lôi đế tử cười ha ha một tiếng, sau đó ánh mắt trầm xuống, diễu cợt nói, Cơ gia là thứ gì? Hắn cười nhạt, nói, lúc đầu bản đế tử chỉ muốn chơi một chút Huyễn Ma Tông thánh nữ. Đến tư vị gì, các hạ lại phải muốn nhúng tay vào. Xách xách, như vậy mỹ nhân, bản đế tử tại Hiên Viên đế quốc cũng khó gặp. Hôm nay lại muốn hưởng thụ song yến vào ngực. Thật là làm cho bản đế tử chờ mong a. Phong lôi đế tử lè lưỡi. Liếm liếm khóe miệng. Hai mắt lộ ra dâm tà quang mang. Ngươi, ta là chấp pháp điện đệ tử. Ngươi dám động ta. Chấp pháp điện tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có hai người các ngươi. Thiên quỷ tông gia hỏa. Chẳng lẽ không sợ diệt môn à? Cơ Như Nguyệt gầm lên. Nàng cũng là trong lúc vô ý cuốn vào. Lúc đầu, nàng bị ở đây không gian khí tức hấp dẫn. Lại không ngờ tới. Sau khi đi vào lại phát hiện Hiên Viên đế quốc cùng Thiên Quỷ Tông người đang ở đối Huyễn Ma Tông người động thủ. Cơ Như Nguyệt thân là chấp pháp điện đệ tử. Thật cũng không sợ Hiên Viên người đế quốc. Cũng không muốn quản cái gì Huyễn Ma Tông. Hiên Viên đế quốc chuyện hư hỏng. Chỉ là đối không gian chỉ có một ít hứng thú. Ai biết Trần Tư Tư lại nhận ra nàng. Trực tiếp hướng nàng cầu cứu. Mà Hiên Viên đế quốc cùng Thiên Quỷ Tông nhân sinh lo sự tình truyền đi. Cũng trực tiếp đem Cơ Như Nguyệt cũng đẩy vào trong phế tích. Phong lôi đế tử nếu là tùy ý động một cái Huyễn Ma Tông đệ tử. Vậy còn không có gì. Nhưng hắn muốn động cũng là Huyễn Ma Tông thánh nữ. Tại ảo Huyễn Ma Tông, thánh nữ chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người được đề cử. Há có thể nói với liền động, một khi tin tức truyền đi, Huyễn Ma Tông người tất nhiên sẽ giận tím mặt, thậm chí trực tiếp cùng Thiên Quỷ Tông, Hiên Viên đế quốc khai chiến. Đây là Thiên Quỷ Tông cùng Hiên Viên thủ đô đế quốc không thể chịu đựng. Huyễn Ma Tông xem như đại lục trong vòng 300 năm mới nhất quật khởi thế lực. Tông chủ cực thần bí, luôn luôn không ai thấy qua chân diện mục, nhưng thủ đoạn lại cực ác độc, không e ngại bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực. Vì vậy Hiên Viên đế quốc cùng Thiên Quỷ Tông người, quyết không thể để cho tin tức truyền đi, ngược lại người chết tại cổ ngu giới. Một khi sau khi rời khỏi đây, căn bản không người có thể điều tra ra mánh khóe, còn như Cơ Như Nguyệt. Chỉ coi là trong lúc vô ý cuốn vào không may mà thôi. Có thể khiến khô quỷ trưởng lão bọn họ buồn bực là Cơ Như Nguyệt thân phận vậy mà so Huyễn Ma Tông thánh nữ lai lịch chỉ không nhỏ lắm. Người này không phải là chấp pháp điện đệ tử, lại còn là đại lục lánh đời một trong những gia tộc Cơ gia dòng chính đệ tử. Điều này làm cho khô quỷ trưởng lão trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Cơ gia cùng chấp pháp điện tuyệt đối là vũ vực trong hai đại bá chủ. Nếu để cho các nàng biết ở đây sự tình, Hiên Viên đế quốc có lẽ còn có giao thiệp cơ hội. Nhưng hắn Thiên Quỷ Tông liền nhất định xui xẻo. Đi đến một bước này khô quỷ trưởng lão. Chỉ có thể hoặc là không làm. Đem hai người tất cả đều bắt. Giao cho phong lôi đế tử giải quyết. Quyết không thể để cho hai người sống mà đi ra ở đây. Nghĩ tới đây, khô quỷ trưởng lão mặt phía trên giữ tợn ý càng sâu. Cười gằn nói, diệt môn, lão phu hôm nay chỉ cần đem mấy người các ngươi bắt ở chỗ này. Lại có ai biết là lão phu động thủ, huống chi, coi trọng hai vị chính là phong lôi đế tử đại nhân. Này vũ vực thiên hạ, không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn lấy được như vậy cơ hội mà không? Hai vị tại sao không ngoan ngoãn thuận theo đế tử đại nhân? Khô quỷ trưởng lão rất sợ đêm dài nhiều mộng. Cũng là cầm trong tay khô lâu quyền trượng thôi động đến mức tận cùng. Chỉ nghe ô ô quỷ khóc thần hào tiếng liên tục vang lên. Đầy trời hắc vụ điên cuồng đánh xuống tại trận pháp bình chướng trên. Khuấy động lên từng đạo sóng gợn. Phó, thời gian dài ngăn cản. Huyễn ma tông trưởng lão lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Đỏ thẫm huyết dịch bắn tung tóe ở trên người nàng. Lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Mị ảnh trưởng lão, Trần Tư Tư lập tức kinh hô một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Thánh nữ, lão nô có lẽ kiên trì không bao lâu. Mị ảnh trưởng lão sắc mặt hết sức tái nhợt. Trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Không, mị ảnh trưởng lão ngươi chịu đựng. Trần Tư Tư mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đi theo nàng vài tên huyễn ma tông cường giả. Vì nàng lúc trước đều đã chết thất thất bát bát. Hiện tại chẳng lẽ mị ảnh trưởng lão cũng muốn chết sao? Trần Tư Tư trong lòng từng đợt chua xót. Nàng cảm giác mình giống như một tảo bà tinh một dạng mang đến cho người khác chỉ có tai họa. Thánh nữ, chớ vì lão nô thương tâm, có thể vì thánh nữ hiệu lực, là lão nô phúc khí. Mị ảnh trưởng lão lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Khổ sở nói, người nghe lão nô nói. Sau đó trận pháp phá vỡ sau, ta sẽ dùng tận tất cả biện pháp ngăn lại khô quỷ trưởng lão. Các ngươi đến lúc đó toàn lực hướng phế tích bên ngoài đi phóng đi. Nhất định không thể bị lưu lại. Như vậy, lão nô cũng liền an tâm. Không, Trần Tư Tư lắc đầu. Dưng dưng nói, ngươi sẽ không chết. Mị ảnh trưởng lão, ngươi nhất định sẽ không chết. Mị ảnh trưởng lão cười khổ nói. Thánh nữ đại nhân, tuy là ngươi tới đến huyễn ma tông thời gian không dài. Nhưng ngươi là lão nô gặp qua thiện lương nhất thánh nữ. Có thể săn sóc thánh nữ. Lão nô thật rất vui vẻ. Lúc này, ba người trước người trận pháp hộ cháo đột nhiên tiếng nổ lên. Phát ra kịch liệt ba động. Trận pháp muốn phá, cơ như nguyệt trong tay trong nháy mắt xuất hiện cổ kiếm. Ánh mắt biến phải vạn phần băng lãnh. Lạnh giọng nói, mọi người đồng tâm hiệp lực. Không hẳn không thể xông ra. Trần Tư Tư cũng thông suốt đứng lên. Ánh mắt biến phải không gì sánh được kiên quyết. Mị ảnh trưởng lão vội vàng uống một viên đan dược. Vừa muốn nói gì, quanh một tiếng, ba người phía trước trận pháp trong nháy mắt phá vỡ. Kiệt kiệt kiệt, cuối cùng là để cho lão phu phá vỡ. Ba người các ngươi, đều thúc thủ chịu trói đi. Khô quỷ trưởng lão nhe răng cười một tiếng. Khô lâu quyền trượng huy động ở giữa. Thoáng chốc một cổ kinh người sương mù màu đen tràn ngập ra. Giống như một cái cửu đầu xà một dạng hướng ba người bạo cuốn tới. Giết, cơ như nguyệt gầm lên. Đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện thiên kiếm huyết mạch. Vù vù, đồng thời kiếm chi vực giới trước tiên tràn ra đi. Trong tay cổ kiếm bộc phát ra kinh người uy áp. Một kiếm hung hãn chém ra. Răng rắc, thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo lôi đình kiếm quang. Đem sương mù màu đen bỗng dưng bổ ra một đạo lỗ thùng. Mị ảnh trưởng lão cũng động. Một trưởng vỗ ra, nàng ra tay toàn lực. Liều mạng một dạng thoáng chốc trong hư không vô số trường ấn hiện lên. Đem phía trước sương mù gạt ra một cái khe hở. Đi, siêu siêu. Cơ như nguyệt cùng Trần Tư Tư hai người đồng thời lao ra. Bạo lướt hướng phế tích cửa ra. Muốn đi, chờ các ngươi cả buổi. Đột nhiên, trong thiên địa có lôi điện nở rộ. Phong lôi đế tử tựu như cùng lôi thần hàng thế một dạng xuất hiện tại trước mặt hai người. Một trường vồ bắt tới. Một trường này phía dưới. Thiên địa khắp nơi đều thấy lôi quang dũng động. Phảng phất ngày tận thế tới. Đồng thời, hiên viên đế quốc vài võ hoàng đồng loạt ra tay. Chặn lại hướng hai người. Cơ như nguyệt cùng Trần Tư Tư tuyệt đối là cao cấp nhất thiên kiêu. Cho dù là đối mặt bát giai hậu kỳ võ hoàng, cũng có sức đánh một trận. Có lúc trước vốn là thụ thương, lại thêm rất nhiều hiên viên đế quốc cường giả vây công. Đồng thời có phong lôi đế tử này đỉnh đầu cấp thiên kiêu xuất thủ. Hai người làm sao có thể ngăn cản, tức khắc liên tục bại lui. Thánh nữ, Mị Ảnh trưởng lão kinh hãi, thần sắc kinh sợ, muốn cứu viện, nhưng là bị Khô Quỷ trưởng lão từ từ ngăn lại. Kiệt kiệt kiệt, đừng có gấp, nghe nói Huyễn Ma Tông nữ tử mỗi cái mị thuật tuyệt luân. Lão phu cũng muốn nếm thử các hạ phong vị đây. Khô Quỷ trưởng lão kiệt kiệt cười lớn, trong lúc nhất thời. Ba người hoàn toàn không lực ngăn cản, nháy mắt sẽ đình trệ. Cách chương.